Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, mục lục chương đệ tam vãn bốn người ngồi xổm nho nhỏ màn hình trước. Bốn cái đại nam nhân cơ hồ là mặt đối mặt mà xem xong rồi dài đến 9 phút video trên giường. Trên mặt đất, đều là vẩy ra huyết, ngày hôm qua còn không ai bì nổi nam nhân giờ phút này nằm ở vũng máu trừng mắt. Một chỗ miệng phun huyết mạt, thân thể ở vẫn luôn không ngừng run rẩy, miệng khép mở lại chỉ có thể phát ra cạc cạc cạc cạc thanh âm. Chính là hắn trong mắt gắt gao mà đối với địa phương. Cái gì đều không có, trong video, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có hắn một người, trong phòng. Không có quang, chỉ có ánh trăng đầu trên mặt đất. Cũng là trắng bệch một mảnh, cái gì đều không có, như vậy một cái video xem nhân tâm tóc mau, video cuối cùng, môn không tiếng động. Mà khai, đóng, thật giống như có một cái vô hình tay, vô hình người, ở đóng cửa, Hoàng Húc điểm trên màn hình cái kia then cửa tay vị trí, Phùng Khương Bình điện tử khóa là ta. Khai không sai. Nhưng là ta người còn không có hành động, hắn liền đã chết, cho nên, cái này, hung thủ, rốt cuộc là ai? Hoàng Húc nói lời này, đôi mắt lại là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm tuấn tú thanh niên, đêm qua ba người hung thủ là người. Chính là tối hôm qua bảy người, Trương Thần Mông Thái đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng, Hoàng Húc nắm thật chặt tay. Cơ hồ muốn đem trong tay di động niết biến hình. Ta đã làm ta người không cần hành động, nhưng là liền tính ta không động thủ, nơi này người lại có mấy cái là an phận, hiện tại còn không có xuất hiện. Vạn nhất đến lúc đó thật sự xuất hiện cái kia có thể xuyên qua quỷ giới lại có thể tăng mạnh tự thân năng lực đồ vật, đến lúc đó đại gia thật có thể đồng tâm hiệp lực. Chính là, nơi này chẳng lẽ không phải ở hiện thế sao? Trương Thần nhìn ngoài cửa sổ. Chính ngọ thái dương không mãnh liệt, cuốn đầy đất gió cát, ban ngày thoạt nhìn tuy rằng hoang vắng, nhưng là một thảo một mộc một gạch một ngói, đều là bọn họ tiến vào bộ dáng, quỷ đều chẳng lẽ chính là dáng vẻ này. Đừng nói Trương Thần, tất cả mọi người là mộng bức trạng thái, Thẩm Mạc lại bị kêu đi rồi, lúc này đây 16 người hội. Nghị, hiện giờ chỉ còn lại có 14 người, một buổi tối liền đã chết 2 người. Vốn dĩ không lo lắng cho mình an nguy thủ lĩnh nhóm hiện tại trong lòng cũng nổi lên khủng. Hoảng này nếu là quỷ làm nên làm cái gì bây giờ? Người nói chuyện là tật thủ lĩnh Mã Lan Tư. Hắn có một đôi màu lam đôi mắt, xem thâm thúy ngũ quan có châu Âu người huyết thống. Chúng ta cái gì đều nhìn không tới, theo dõi cái gì đều không có. Chẳng lẽ chúng ta khiến cho chúng nó mỗi đêm như vậy giết qua đi sao? Ta dùng vệ tinh liên hệ bên ngoài, thông tin không có vấn đề, nói đây là quỷ làm, có chứng cứ sao, bỏ thủ lĩnh Trịnh một thu bực bội mà phiên trong tay hồ sơ chứng cứ. Quỷ giết người ngươi muốn cái gì chứng cứ, bên trong đã chết người thủ lĩnh trước hết thiếu kiên nhẫn, Từ Thành ăn mặc màu đen quần áo ở nhà. Ngồi ở chính giữa, mệt mỏi xoa cái trán, đủ rồi, tới rồi buổi tối. Thẩm Mặc nằm ở trên giường, mọi người đêm nay đều bị lệnh cưỡng chế không nghỉ ngơi, mà tới rồi 10 giờ rưỡi. Hắn phòng nhiều một cái khách không mời mà đến, hải, Hoàng Húc ôm một cái gối đầu dò ra một viên. Vàng tươi đầu, Thẩm Mặc kinh ngạc mà ngồi dậy. Sao ngươi lại tới đây? Ta cảm thấy ngươi khả năng yêu cầu ta a, Hoàng Húc cười nói, loại này buổi tối có người làm bạn. Thẩm Mặc cũng không cự tuyệt. Liền nghe được Hoàng Húc nói tiếp, ta tiến vào chính là Phí lão đại kính nhi, người kia ba cái hảo huynh đệ thiếu chút nữa không đem ta áo trong đều móc ra tới, a. Thẩm Mặc chán thượng mới vừa toát ra một cái dấu chấm hỏi liền nghe được cửa truyền đến lưỡng đạo. Tiếng bước chân, hải, triệu gia, ngươi còn ở bên ngoài lắc lư đâu, nha, đại ảnh đế cũng ở. Thẩm Mặc đứng lên đi mở cửa, cửa vừa mở ra liền đối thượng Tam Trương xấu hổ gương mặt tươi cười, tránh ra thân. Vào đi, năm người ngồi ở trong phòng không có việc gì để làm. Trương Thần từ trong túi móc ra một bộ bài, chúng ta đánh bài, năm người liền Thẩm Mặc sẽ không. Thẩm Mặc ngồi ở một bên nhìn mấy người chơi. Nhìn nhìn, không thấy hiểu, đảo xem mệt nhọc ngồi, liền ngã xuống, bốn người không hẹn mà cùng buông trong tay bài. Mông Thái đứng lên cấp thanh niên cởi giày, đem người phóng hảo che lại chăn, Triệu Gia giận chừng một đầu hoàng mao nam nhân, không tiếng động. Nói, đừng tưởng rằng ngươi như vậy ta liền sẽ cảm tạ ngươi, Hoàng Húc cũng không nói lời nào. Bốn người buông trong tay bài bắt đầu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra các ngồi các kim đồng hồ. Lén lút chỉ hướng về phía rạng sáng 1 giờ. Khóa cửa trong bóng đêm phát ra ca ca thanh âm mơ siêu đanh âm tiểu đến cơ hồ hòa tan ở một mảnh. Yên tĩnh chung, chính là theo sau, lại nghĩ tới 2 tiếng ca ca ca ca. Trên giường ngủ say người phảng phất bị quấy dày giống nhau. Gian nan động động mí mắt. Người này chính là Thẩm Mặc, đệ nhất vãn sự tình Thẩm Mặc cảm thấy là nhân vi. Cho nên hắn không có quá để ý. Chính là tối hôm qua phát sinh sự tình đã không thích hợp. Thẩm Mặc liền ngủ thật sự không an ổn, lúc này nghe được thanh âm tự nhiên liền mở mắt, là ai? Thẩm Mặc không nói gì, ngừng lại rồi hô hấp, mà trước mắt một màn càng là làm hắn mở to hai mắt, bốn người. Triệu Gia, Trương Thần, Mông Thái, Hoàng Húc, toàn bộ đều ngủ rồi, bốn người nằm bò, nằm ngửa, tiếng hít thở vang vọng ở cái này không lớn trong không gian rõ ràng có thể. Nghe chính là, lấy này mấy người tố chất sao có thể, ngoài cửa đồ vật giống như do dự mà đứng trong chốc lát. Thẩm Mặc chính là có thể xác định, ngoài cửa có cái gì, mà loại cảm giác này, không phải người. Giống như không xác định giống nhau, cái kia đồ vật cuối cùng chỉ là đứng một lát liền đi rồi, Thẩm Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên thấy được mở rộng ra cửa sổ, mở to hai mắt nhìn, ngủ trước cửa sổ đóng sao. Hắn quên mất, kia bốn người có phải hay không hút thuốc trừ lớn đem cửa sổ khai hắn cũng không biết. Thẩm Mặc xác định bên ngoài không đồ vật sau vội vàng bò dậy giày cũng không có mặc liền đi quan. Cửa sổ, quan cửa sổ Thẩm Mặc nhịn không được hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, một cái bóng đen. Một cái thật lớn đôi rắn, một cái đầu nâng lên tới. Thẩm Mặc vội vàng đem cửa sổ nhốt lại, lúc này liền bức màn đều kéo lên. Mở ra đèn, bật đèn thanh âm làm Hoàng Húc cùng Mông Thái mở bừng mắt buồn ngủ mà nhìn trước mắt bóng. Đèn nhất thời còn phản ứng không kịp, giây tiếp theo trong mắt dùng mình, như thế nào sẽ? Bọn họ như thế nào sẽ ngủ rồi? Mông Thái vội vàng đem Triệu Gia Trương Thần kêu lên. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến gõ thanh. Ba người lẫn nhau xem một cái. Thẩm Mặc hiện tại cũng không có thời gian thuyết minh. Hoàng Húc một phen kéo ra bức màn đen nhánh. Đêm, dày đặc sương mù, chứ cái này ra, cái gì đều không có. Gọi thanh từ kiến trúc cái đáy truyền đến, bừng tỉnh ban đêm sở hữu ngủ say mọi người, chết người. Mau tới người, ngoặc kép, 11 cổ thi thể từ một cái lại một phòng dọn ra tới, hắc ám còn chưa tiêu tán. Trừ bỏ nhà xưởng này một chỗ, đen nhánh trống rỗng nơi xa phẳng phất cất giấu vô số song châm biếm đôi mắt. Nhìn bọn họ, tiếp được đi nửa cái buổi tối. Tất cả mọi người trợn tròn mắt đến hừng đông, 100 nhiều hào người đứng ở dưới lầu nhìn bốn. Trạng khác nhau thi thể vẻ mặt mỏi mệt cùng kinh tủng, không biết là ai thực nhẹ nói một câu. Nếu không, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nói người bị bọn họ thủ lĩnh hung hăng mà trách cứ một đốn, không còn kịp rồi. Hiện tại trở về không được, Thích Lão chắp tay sau lưng đầy mặt nghiêm túc nói được mọi người. Trong lòng dùng mình tiến vào quỷ giới người, không tìm được mục tiêu như thế nào đi ra ngoài. Chính là, có người không đồng ý, nếu đây là quỷ giới nói, từ người đầu tiên tử vong bắt đầu đến bây giờ đã sớm qua đếm ngược. Đúng vậy, cho dù có vài người là Hoàng Húc giết, từ quỷ động thủ bắt đầu đếm ngược đã sớm bắt đầu rồi. Bọn họ như vậy nhiều người không phải sớm nên, không xong. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ, đã bị nhốt quỷ giới. Đếm ngược kết thúc còn không có đi ra ngoài sẽ thế nào? Có người hỏi, giống nhau đều là trực tiếp tử vong. Hoặc là biến thành oan hồn một bộ phận, chính là. mọi người xem xét thân thể của mình. Có tim đập, có mạch đập, bọn họ đều còn sống à? Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng. Trương Thần nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì, Thẩm Mặc lắc lắc đầu. Cũng có khả năng tất cả mọi người đã chết. Chỉ là còn không có phát hiện. Thẩm Mặc không nghĩ làm chính mình nghĩ đến như vậy khủng bố. Người một khi không có tín niệm, nói gì sinh tồn, đi tìm. Đã có thủ lĩnh nổi cơn điên, lệnh cưỡng chế thủ hạ đi tìm. Tìm được quỷ, mặc kệ là nào chỉ quỷ đều được, nào chỉ tác loạn quỷ. Nhất định phải tìm được nó, ta phải thân thủ giết nó. Đi, người lái xe đi ra ngoài, người hướng dẫn khai ra Ngọc Môn. Ta liền không tin, ta thật sự bị nhốt ở chỗ này. Từ Thành nhíu mày, nâng lên bàn tay, ngăn cản cái kia phát ra run bắt được chìa khóa xe nam nhân, đều bình tĩnh, hiện tại không còn kịp. Rồi, từ ban ngày cái gì cũng chưa phát sinh, từ tối hôm qua bọn họ tất cả mọi người ngủ đã chết cũng đã không còn kịp rồi, vốn dĩ ban ngày không. Quỷ còn sẽ làm nhân tình tự thả lòng, chính là hiện giờ. Chiếu rọi đại địa dương quang là như thế đến làm người run rẩy cả ngày. Vô luận bọn họ như thế nào đào ba thước đất, cái gì đều không có. Chẳng sợ rời đi cái này nhà xưởng bên ngoài như cũ cái gì đều không có, một cái ban ngày. Thậm chí không ai tử vong, ban đêm, chỉ có tới rồi ban đêm, nơi này mới có thể trở nên quỷ dị, tất cả mọi người tập trung ở tầng dưới cùng. Tập trung ở cho nhau đều xem tới được địa phương, chậm đợi ban đêm tiến đến. 12 danh thủ lĩnh đứng ở phía trước một chữ bài khai, bọn họ đã không có đường lui, lúc này đây. Bọn họ có lẽ thật sự chỉ có tìm được cái kia đồ vật mới có thể rời đi cái này vô cùng đặc thù quỷ. Giới, cao thét phong là đàn quỷ rít gào. Nam nhân nghe phía dưới hội báo. Thờ ơ, 9 người tề tụ. Bọn họ chết nói không chừng có thể tu chỉnh quỷ giới trật tự. Có một người thực đặc biệt, hắn hương vị rất thơm. Ta đi giết hắn đi. Giết hắn, có lẽ giết hắn quỷ giới liền không sao động. Chúng quỷ liền ăn giấc ngàn thu. Huyết Hồng Vương tọa thượng nam nhân một thân màu đen trường bào. Mở mắt, yên lặng, làm sao vậy? Mông Thái cầm một lọ nước có ga chạm chạm Thẩm Mặc gương mặt, không có việc gì, Thẩm Mặc đem ấn. Ở mạch đập thượng ngón tay thu trở về, mọi người ngồi ở công nhân nhà ăn nhìn bên ngoài sớm biến hắc. Đêm, một đám buồn không hé răng mà ăn cơm siêu toàn bộ công nhân nhà ăn hoàn cảnh vô cùng áp lực. Một đám ngày thường không ai bì nổi quỷ thủ giờ phút này giống như là giam giữ ở ngục giam trung ăn. Ở trong miệng chính là lao cơm, tử khí trầm trầm, không còn nữa kiêu ngạo, chiều nay thời điểm tới một chiếc xe. Bên trong ngồi 5 người, là thu được hủ tổ chức tin tức tới rồi cứu viện, nhiều thần kỳ. Bên ngoài người còn có thể tiến vào, nhưng là, bên trong người ra không được, nhà xưởng có thể đi ra ngoài. Nhưng là ở Ngọc Môn thành biên giới, liền ra không được, có thể nhìn đến bên ngoài. Lại phảng phất bị một cổ thần kỳ lực lượng chặn lại. Bọn họ thật giống như bị quyển dưỡng gia súc, vây ở cái này quỷ thành bên trong. Tới, pha lê ngoại một người nam nhân chỉ vào nơi xa phát ra một tiếng kêu to. Nhà ăn mọi người lấy thượng từng người vũ khí xông ra ngoài, chờ Thẩm Mặc 3 người lao ra đi liền. Nhìn đến nơi xa trong sương mù. Một cái quái vật, một cái tựa người lại không giống người quái vật đứng ở trong bóng đêm vẫn không nhúc nhích. Chỉ xem tới được một đôi màu đỏ quỷ dị đôi mắt. Chuẩn bị sẵn sàng, Đại Mạnh tiến lên, Tiêu Cường ở phía sau. Thích Lão, Vương Đạt, đứng ở ta thuận kim đồng hồ 9 giờ phương hướng. Mai Độ đứng ở nghịch kim đồng hồ tam điểm vị trí đợi mệnh, Từ Thành giống to hô lên mệnh lệnh mỏi. Người không chịu khống chế mà nâng lên vũ khí, nhắm ngay sương mù ngoại cái kia hắc ảnh, có mồ hôi theo thái dương chảy xuống. Thở ra lại là mắt thường có thể thấy được xương trắng. Một cái lóe thân, Thẩm Mặc mở to hai mắt, kia con quái vật đã vọt lại đây, 500 mễ, 300 mễ, 200 mét, thế nhưng nháy mắt liền đến trước mắt, phí lôi, nổ súng, một tiếng quát chói tai. Vô số đạn cắt qua bóng đêm, vọt mạnh đi phía trước, một cái viên đạn đều không có sai thất. Ở đây mọi người phàm là cầm súng bị lựa chọn quỷ thủ. Không có chỗ nào mà không phải là quốc nội đứng đầu tồn tại, Thẩm Mạc thấy được cuộc đời này nhất. Chấn động nhân tâm một màn kia chỉ trúng mấy chục thương quái vật. Không biết bị cái nào người một thương. Thế nhưng đi phía trước lại chạy 10 mét tả hữu. Lay động một chút, sau đó, đổ xuống dưới, đám người bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Thẩm Mạc thấy được Tư Thành bên cạnh cái kia kêu phí lôi nam nhân. Đại thứ đầu, thấy không rõ mặt, khiêng một phen thật lớn lôi bắn thương. Những người khác cũng chú ý tới, ở bọn họ chung. Có người có thư sát quỷ quái vũ khí. Thẩm Mạc nhìn về phía bên người Mông Thái. Mông Thái đối hắn gật gật đầu. Bọn họ cũng thấy được cái kia quái vật bộ dáng. Đó là một cái cao ước 2 mét nhân hình tinh tinh. Còn có, phía trước còn có, đám người vang lên hai tiếng ngắn ngủi thét chói tai, mọi người thương pháo lại một lần cử lên, nơi. Xa trong sương mù, xuất hiện hai chỉ cùng vừa rồi giống nhau quái vật. Không tốt, bên này còn có một con. Nơi này cũng có, một đám người điên cuồng mà chuyển động đầu, 6 chỉ. Trong tầm nhìn xuất hiện 6 chỉ như vậy quái vật. Hết chương.